Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình huống cụ thể, Cổ gia lão tổ nói, cổ xưa này di tích là một cái đỉnh phong thần vương lưu lại, cái này đỉnh phong thần vương thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn trước kia là thanh đế tùy tùng, thanh đế bản thể là một gốc thanh liên, về sau một đường tu luyện, cuối cùng hợp đạo thành công, cũng đã trở thành một tôn thiên đế, thủ hạ của hắn có rất nhiều, trong đó có một cái thủ hạ, trong tay vừa vặn nắm giữ sạch tâm liên, bây giờ cái này thủ hạ cổ di tích xuất hiện, sạch tâm liên có khả năng liền tại bên trong, thanh đế thủ hạ, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, hắn nhớ tới Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc chính là thanh đế hậu nhân, thể nội cũng nắm giữ một tia thanh đế huyết mạch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, hắn một mực chưa thấy qua Nhan Như Ngọc, đối phương cũng hẳn là đi một nơi nào đó tu luyện. Có thể cụ thể nói một chút cái này di tích sao? Lâm Hiên lần nữa hỏi thăm, cổ gia lão giả nói, cái này di tích chủ nhân gọi là Hồng Liên Thần Vương. Tu vi đạt tới tuyệt thế thần vương đỉnh phong, hắn lưu lại cái này di tích gọi là Hồng Liên di tích. Phía trước còn tại ngủ say trong phong ấn, nhưng chẳng biết tại sao, gần nhất vậy mà thức tỉnh, có một đầu yêu thú xông lầm đi vào, kết quả phát hiện tình huống này, lập tức vọt ra, đồng thời đem tin tức bẩm báo cho gia tộc, không ít người biết được, đang hướng bên kia đuổi, chúng ta cổ gia vừa vặn cũng đã nhận được tin tức này. Chương 10341, Lâm Hiền nghe xong vô cùng kích động, hắn nói, Hồng Liên di tích vị trí ở nơi nào, nói cho ta biết, Lâm Hiền chuẩn bị lập tức đi tới, nhưng mà, cổ gia lão tổ nhưng là nói, Lâm công tử, đừng vội, Hồng Liên di tích nơi đó có chút nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Lâm Hiên hỏi, nguy hiểm đi nữa hắn cũng biết đi. Công tử, xin nghe ta từ từ nói. Cổ gia lão tổ, tiếp tục nói, cái này Hồng Liên di tích xuất hiện chỗ, không tại chúng ta hiện nay quen thuộc chỗ, là tại một cái phía trước chưa từng đi chỗ. Chưa từng đi chỗ, là nơi nào? Là vạn tượng chi địa. Vạn tượng chi địa, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn kinh ngạc nói, đây là cửu thiên thập địa một trong. Không tệ. Cổ gia lão tổ gật đầu nói, chính là cửu thiên thập địa một trong vạn tượng chi địa. Hắn bây giờ cũng xuất hiện, chỉ có điều chỉ xuất hiện một bộ phận khu vực, mà phiến khu vực này, đúng lúc là Hồng Liên di tích chỗ khu vực, lại là cái dạng này. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, cửu thiên thập địa, cửu thiên trước mắt vô cùng thần bí. Hắn không rõ ràng, nhưng thập địa hắn đã gặp không ít, thượng thương chi địa, cửu u chi địa, vĩnh hằng chi địa, vận mệnh chi địa, phục sinh chi địa, còn có tuyên cổ chi địa, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái vạn tượng chi địa. Lâm Hiên hỏi, cái này vạn tượng chi địa có gì chỗ thần kỳ? Vạn tượng chi địa có ý tứ là bao quát vạn tượng chỗ, ở đây có rất nhiều sức mạnh thần kỳ, cùng thần kỳ sinh mệnh, thần kỳ sinh mệnh. Lâm Hiên nghe xong nghi hoặc, vũ trụ ở giữa sinh linh rất nhiều, ngoại trừ nhân tộc, yêu tộc, còn rất nhiều chủng tộc, bất quá những thứ này phần lớn là nhân tộc cùng yêu tộc biến hóa ra, nhưng trừ cái đó ra, còn có một số cùng nhân tộc, yêu tộc hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, tỉ như tiên thiên thánh linh, hỗn độn thánh linh, còn có một số cực kỳ đặc biệt sinh mạng thể các loại. Bọn hắn vô cùng kỳ lạ, chính là có một giọt nước, chính là có một hạt cát, có khả năng là một đám lửa. Những thứ này, tại chư thiên vạn giới địa phương khác có lẽ không phổ biến. Thế nhưng là tại vạn tượng chi địa vô cùng phổ biến. Bởi vì đó là một cái bao quát vạn tượng chỗ, ở nơi đó sinh ra rất nhiều đặc thù sinh mệnh. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn thật đúng là muốn đi xem. Lâm Hiên lại hỏi, những thứ này đặc thù sinh mệnh, thực lực như thế nào? Rất mạnh. Cổ gia lão tổ hít sâu một hơi, phổ biến thực lực đều rất mạnh, có thực lực một chút càng là nghịch thiên, bất quá, nghịch thiên những cái kia số lượng rất ít, cho dù tại vạn tượng chi địa, cũng sẽ không thường gặp. Hắn giảng giải một chút vạn tượng chi địa tình huống, cùng những thứ này đặc thù sinh mệnh tồn tại, sau đó lời nói xoay chuyển, hắn nói, Hồng Liên chi địa hiện nay ở chỗ, là hoang cổ thập hung địa bàn. Hoang cổ thập hung, Lâm Hiên nghe xong lần nữa kinh ngạc, hắn giống như nghe qua cái tên này. Cổ gia lão tổ nói, hoang cổ thập hung, nói là hoang cổ thời kỳ 10 tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn đều khai sáng riêng phần mình gia tộc, thời kỳ đỉnh phong đã từng quét ngang chư thiên vạn giới. Bọn hắn đại bản doanh, chính là tại vạn tượng chi địa, bọn hắn vị trí, được xưng là 10 thiên vực, 10 thiên vực là địa bàn của bọn hắn, những người khác ở nơi đó đều biết chịu đến áp chế. Không dám có bất kỳ làm càn, liền xem như vạn tượng chi địa, những thứ khác những sinh linh kia nhóm, cũng không dám dễ dàng tiến vào 10 thiên vực. Trước kia, cái này Hồng Liên Thần Vương hẳn là muốn hợp đạo, nhưng mà hắn thiên phú lại không đủ, cho nên hắn đi vạn tượng chi địa, tìm kiếm một chút sinh linh đặc biệt, muốn dung hợp những sinh linh này, xem có thể hay không khác loại hợp đạo. Kết quả, thật làm cho hắn bắt đi một chút sinh linh đặc biệt. Nhưng, cũng chọc giận vạn tượng chi địa một chút cổ lão tồn tại. bọn hắn bắt đầu điên cuồng truy sát Hồng Liên Thần Vương. Hồng Liên Thần Vương coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi, hắn nhận lấy trọng thương, thậm chí thoi thóp, cuối cùng, hắn chạy trốn tới 10 thiên vực nơi này, cũng nhịn không được nữa, ở đây vẫn lạc, bất quá hắn trước khi chết, vẫn là tại ở đây kiến tạo thuộc về hắn Hồng Liên cổ mộ. Hơn nữa dùng thanh đế giao cho hắn bí pháp, đem tòa này cổ mộ ẩn giấu đi, cho nên tại hoang cổ thời kỳ, thật đúng là không có người phát hiện tòa này cổ mộ. Chẳng qua hiện nay, theo thiên địa lực lượng khôi phục, chẳng biết tại sao, tòa này cổ mộ vậy mà xuất hiện, nghe đến mấy cái này tin tức sau đó, Lâm Hiên cũng là rung động vạn phần, hắn hỏi, cái kia bây giờ 10 thiên vực tình huống thế nào? Cái kia hoang cổ thập hung thức tỉnh bao nhiêu? Nếu như là tại hoang cổ thời kỳ, nơi đó chắc chắn là sinh mệnh cấm địa một dạng tồn tại. Ngoại nhân căn bản không dám đi vào, nhưng là bây giờ, thiên địa lực lượng cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, hoang cổ thập hung cho dù vô cùng đáng sợ, nhưng hẳn là cũng chỉ thức tỉnh bộ phận tộc nhân, Lâm Hiên tự tin vẫn có thể chống lại được. Cổ gia lão tổ nói, hoang cổ thập hung cũng chỉ thức tỉnh bộ phận sức mạnh, nhưng kể cả như thế, cũng rất đáng sợ, nếu như chúng ta đơn độc đi tới, bọn hắn có khả năng nhất trí đối ngoại, liên thủ nhằm vào chúng ta, đến lúc đó chúng ta đoán chừng khó mà ngăn cản, không bằng thả ra một chút tin tức đi, để cho thần tộc khác thế gia người cũng đi tới, giúp chúng ta chia sẻ một chút áp lực, chúng ta bên này cũng có thể chuẩn bị một chút sức mạnh, chờ chuẩn bị thỏa đáng lại đi tiến vào Hồng Liên di tích. Lấy thực lực của chúng ta, còn có thể chiếm thượng phong, không thể không nói, cổ gia ý nghĩ này cũng không tệ lắm. Cổ gia lão tổ lại nói, Hồng Liên di tích dù sao cũng là đỉnh phong thần vương lưu lại. Hơn nữa đã từng đi theo thanh đế, ai cũng không biết hắn lưu lại bao nhiêu thủ đoạn, bên trong có lẽ có rất nhiều trận pháp, hay là một chút cạm bẫy các loại, nếu như chỉ là chúng ta đi trước mà nói, coi như chặn hoang cổ thập hung sức mạnh, sau khi đi vào chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Đem tin tức truyền đi, có thể để những người khác dò đường, thật có không mở ra trận pháp, đến lúc đó cũng có thể liên thủ. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn nói, ta đã biết, vậy các ngươi liền đem tin tức thả ra bất quá không cần lập tức thả ra, chúng ta trước tiên chuẩn bị một phen, chuẩn bị không sai biệt lắm lại thả ra tin tức. Hảo, cổ gia lão tổ cười gật gật đầu, tiếp đó liền rời đi. Rất nhanh, Hồng Liên cổ mộ muốn mở ra tin tức này, đầu tiên là tại trong thần vực minh hữu lưu truyền, thần vực những thứ này minh hữu sau khi biết được, cũng là rất là chấn kinh, bọn hắn cũng bắt đầu nhau nhau làm chuẩn bị, một tôn đỉnh phong thần vương cổ di tích, bên trong khẳng định có vô số bảo vật, đối bọn hắn tới nói, đây chính là có cực lớn hấp dẫn dù sao, bây giờ thiên địa lực lượng không hoàn toàn khôi phục, cho dù là Diệp gia cổ gia loại này thiên đế gia tộc, rất nhiều bảo vật cũng tại trong phong ấn, cái kia đỉnh phong thần vương bảo vật, đối bọn hắn có cực lớn hấp dẫn, nếu như có thể nhận được, thực lực bọn hắn liền có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí nghe nói, cái này Hồng Liên trong cổ mộ, còn có thanh đế lưu lại đế thuật, cái này càng thêm để cho bọn hắn điên cuồng, mỗi người bọn họ điều binh khiển tướng, chuẩn bị tập kết sức mạnh tìm kiếm Hồng Liên cổ mộ. Bên trên thanh thành bên này cũng tại dành dụng sức mạnh. Lâm Hiên để cho nữ hoàng liên hệ Nhan Như Ngọc, để cho đối phương trở về, Nhan Như Ngọc thế nhưng là thanh đế hậu nhân, thể nội nắm giữ thanh đế huyết mạch, nếu như nàng đi mà nói, vậy bọn hắn bên này phần thắng càng lớn, nữ hoàng biết rõ điểm này, cho nên lập tức liên lạc Nhan Như Ngọc. Kế tiếp, đám người một bên chỉnh đốn, một bên chờ đợi, cuối cùng, một ngày này, Nhan Như Ngọc trở về, một người mặc thanh y tuyệt thế nữ tử, từ trên trời giáng xuống, liền phảng phất cửu thiên thần nữ đồng dạng, nàng về tới Thượng Thanh Thành, nhìn về phía Lâm Hiên, nhoẻn miệng cười, đã lâu không gặp, chương 10342 khởi hành đi tới. Gặp lại Nhan Như Ngọc, Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động, hắn nhanh chóng vọt tới. Đi tới Nhan Như Ngọc trước mặt, hai người bốn mắt tương vọng, không nói gì thêm, nhưng mà hết thảy đều tại không nói bên trong, còn lại mấy cái bên kia người cũng không có quấy rầy. Nhìn qua một màn này, bọn hắn cũng cảm giác hết sức ấm áp, đột nhiên một đạo quái dị, phá vỡ cái này mỹ hảo hình ảnh, chỉ thấy đỏ sậm thần long hú lên quái dị, ta dựa vào, gì tình huống, người tu vi như thế nào biến cao như vậy, người tu luyện thế nào, đỏ sậm thần long vọt tới Nhan Như Ngọc trước mặt, gương mặt chấn kinh, Lâm Hiên sắc mặt tối sầm. Hận không thể một cước đá bay đối phương, vừa rồi tốt biết bao bầu không khí nha, đều bị cái này vô lại long cho quấy rầy. Lâm Hiên hung hăng trợn mắt nhìn đỏ sậm thần long một mắt. Đỏ sậm thần long ra mặt vô cùng dày, hắn không thèm để ý chút nào, mà là chỉ Nhan Như Ngọc nói, tiểu tử, ngươi nhanh chóng xem, tu vi của nàng rất cao quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên vừa rồi quang tới kịp kích động, còn chưa kịp dò xét Nhan Như Ngọc tình huống, bây giờ nghe được đỏ sậm thần long lời nói, hắn cũng là dò xét một chút, lập tức cũng là hít sâu một hơi. Nhan Như Ngọc tu vi chính xác vô cùng cao, cao hơn hắn nhiều, Nhan Như Ngọc cũng đã trở thành tuyệt thế thần vương, hơn nữa, tu vi vậy mà đạt tới tuyệt thế thần vương 28 giai. Cái này quá bất khả tư nghị tu vi như vậy, đặt ở trước mắt thần vực trong trận doanh, đó cũng là cao thủ một đời, còn lại mấy cái bên kia người, cũng phát giác, lập tức từng cái kinh hô lên, Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói, thiên địa lực lượng khôi phục, ta chiếm được bộ phận thanh đế lưu lại bảo tàng, bằng vào những bảo tàng này, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Đám người nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đỏ sậm thần long hâm mộ phát điên, hắn phải có một cái thiên đế lão tổ liền tốt, thiên địa lực lượng khôi phục, bảo vật lại càng tới càng nhiều, thực lực tu vi thì sẽ một lộ hát vang. Lâm Hiền cũng là cảm khái vô cùng, có một cái thiên đế lão tổ quả nhiên vừa vặn rất tốt nha. Nào giống hắn vì nhận được thực lực khắp nơi liều mạng. Đến bây giờ thể phách mặc dù cường hãn, thế nhưng là tu vi vẫn là ba bước thần vương, xa xa lạc hậu hơn Nhan Như Ngọc đám người. Không được a, phải mau tăng cao tu vi a, nếu không sẽ triệt để bị cái này một số người làm hạ thấp đi. Nhan Như Ngọc mạnh như vậy, Thẩm Tĩnh Thu mặc dù nàng không gặp, thế nhưng là không cần nghĩ, đây chính là bất hủ chuyển thế trùng sinh tồn tại, tu luyện tốc độ nhất định sẽ nhanh vô cùng. Tuyết Kỳ bên kia cũng có Thái Âm Thánh Thể chỉ điểm, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đến nỗi Mộ Dung Khuynh Thành, bây giờ còn tại Phượng Hoàng tộc bảo mà bế quan tu luyện, đoán chừng lúc đi ra cũng biết một tiếng hót lên làm kinh người. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền cảm nhận được áp lực, tranh thủ lần này Hồng Liên trong di tích, hắn đột phá trở thành tuyệt thế thần vương, Nhan Như Ngọc đến sau đó, bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát, cùng lúc đó đâu, bọn hắn đem tin tức này cũng truyền ra ngoài, rất nhanh, tin tức như vòi rồng, vét sạch chư thiên vạn giới. Toàn bộ vũ trụ người đều biết, trong lúc nhất thời bọn hắn chấn kinh, vạn tượng chi địa mở ra, lại một cái cửu thiên thập địa xuất hiện, Hồng Liên cổ mộ, đỉnh phong thần vương cổ mộ, bên trong có vô số bảo tàng, thậm chí có khả năng nắm giữ trong truyền thuyết đế thuật. Còn chờ cái gì, mau mau xông a, vũ trụ sôi trào, chư thiên vạn giới điên cuồng, bọn hắn toàn bộ hướng về vạn tượng chi địa phóng đi. Nhìn qua loại cảnh tượng này, người của thần vực cũng vừa lòng phi thường, bọn hắn muốn hiệu quả đạt đến, chúng ta cũng đi thôi, bọn hắn cũng xuất phát. Từng chiếc cổ lão chiến xa phá toái hư không, bay về phía vạn tượng chi địa, một đường bay đến, trong lúc đó, bọn hắn gặp phải đủ loại tia sáng, tại trong vũ trụ bay lượn, cũng là chư thiên vạn giới cường đại tồn tại, còn không có tới gần vạn tượng chi địa thời điểm, bọn hắn đã nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, tỉ như Thiên Dương thần tộc người, Thôn Thiên thần tộc người, Cổ Hồn tộc, Tinh Hồn tộc, Huyền Băng thần tộc, Ma thần tộc, những thứ này có uy tín thần tộc đều tới, bọn hắn là sớm nhất một nhóm thức tỉnh thần tộc, bây giờ đi qua khoảng thời gian này tích lũy, đã có rất mạnh một nhóm sức mạnh, trừ cái đó ra, còn có gần nhất vừa mới thức tỉnh một chút tồn tại. Tỷ như Huyền Hạc thần tộc, Bạch Cốt thần tộc các loại, bọn hắn mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng mà trong tộc thức tỉnh cao thủ tu vi rất cao. Có thể một người quét ngang quần hùng, bây giờ bọn hắn cũng tới, trừ cái đó ra, còn có một số cổ lão thế gia môn phái, thậm chí còn có một chút từ tiên cổ thời kỳ, liền lưu truyền xuống gia tộc cũng đều xuất hiện ở đây. Bọn hắn cùng một chỗ xông về vạn tượng chi địa, cuối cùng, bọn hắn đi tới vạn tượng chi địa. Từ trong vũ trụ đi tới vạn tượng chi địa sau đó, cảm giác của hắn trong thiên địa khí tức, lập tức liền trở nên không đồng dạng, này khí tức, nhìn xem là cùng vũ trụ tương tự, nhưng kỳ thật lại tăng thêm hơi khác nhau, nói như thế nào đây, chư thiên vạn giới có nơi này có, chư thiên vạn giới không có, ở đây vẫn như cũ có, quả nhiên là bao quát vạn tượng, không ít người vận dụng đại thần thông dò xét tứ phương, bọn hắn đều vô cùng hiếu kỳ, nhất là Lâm Hiên càng thêm tò mò, hắn nhưng là thứ nhất lần tới vạn tượng chi địa, hắn thi triển lớn La Chân Quan. Cẩn thận dò xét cái này vạn tượng chi địa mỗi một cái cảnh tượng. Đỏ sậm thần long càng là kêu la om sòm, sợ hãi thán phục liên tục. Ngay lúc này, bọn hắn trải qua một mảnh đại sơn. Đây là một mảnh liên miên đại sơn. Sơn mạch liền như là một đầu cự long, bàn nằm tại bên trên đại địa. Nơi này sơn phong chừng hàng trăm hàng ngàn cái. Mỗi một tòa sơn phong đều cao lớn vô cùng. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, những thứ này sơn phong dường như đang run rẩy. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cho là bọn hắn đến để cho phiến thiên địa này run rẩy. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì những thứ này sơn mạch run rẩy rất có quy luật, cảm giác kia liền phảng phất sơn mạch đang hô hấp đồng dạng, nâng lên hạ xuống, một hít một thở, loại quy luật này cũng không có bởi vì bọn họ đến mà thay đổi. Cái này lập tức đưa tới đám người rất hiếu kỳ, không thiếu chiến xe thần thuyền ở trên bầu trời ngừng lại, từng tia ánh mắt rơi xuống bao phủ những thứ này sơn mạch, càng có cường giả từ chiến xe thần trong thuyền bay ra, bọn họ đứng tại trong thiên nhìn xuống phía dưới. Có một cái thần tộc lão tổ kinh ngạc nói đến, bên trong dãy núi này, tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Lời này vừa ra, không ít người nhao nhao gật đầu, cũng có tinh khí cấp bách, không nói hai lời, đưa tay liền chộp tới phía dưới, động thủ là ma thần tộc một cái cường đại thần vương. Bàn tay khổng lồ liền như là ma long đồng dạng xông về phía dưới. Muốn xé mở dãy núi này, hắn còn vừa cười vừa nói, quản hắn có cái gì, xé mở xem chẳng phải sẽ biết, một tiếng vang thật lớn, sơn mạch không nhúc nhích tí nào. Mà ra tay tôn kia ma thần tộc thần vương cánh tay, lại là đột nhiên đứt gãy, không chỉ như thế, cả người hắn thân thể nứt ra, hóa thành xương máu, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chết. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chết? Xuất thủ tôn này thần vương, thực lực thế nhưng là rất mạnh, mặc dù không tính là đứng đầu tồn tại, nhưng tu vi cũng đạt tới tuyệt thế thần vương nhị thập giai. Muốn giết dạng này người, nhưng cũng không dễ dàng, nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đây cũng quá bất khả tư nghị, dãy núi này, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng? Đám người vừa chấn kinh lại hiếu kỳ, mà thần tộc bên kia, đồng dạng cũng là hít sâu một hơi, rất nhanh, bọn hắn bên này đi ra một cái cao thủ mạnh hơn. Tu vi đến tuyệt thế thần vương 27 giai, hắn vung tay lên, một đạo ánh đao màu đen, từ trên trời giáng xuống, thiên địa đều bị đánh mở, một đao này thực lực rất mạnh, nghĩ đến tuyệt đối có thể bổ ra phía dưới sơn mạch. Nhưng mà khiến người ngoài ý sự tình xảy ra, dưới một đao này, phía dưới sơn mạch lông tóc không thương, ngược lại cái kia tuyệt thế đao quang trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, xuất thủ tên này cường đại thần vương, cũng là kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt, chương 10.343, đám người hoảng sợ. Từng người trợn to hai mắt, thân thể đều run rẩy lên, gì tình huống, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn hoàn toàn xem không rõ a. Ngay cả Lâm Hiên cũng là gương mặt chấn kinh, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết rõ, cái cường đại thần vương là thế nào chết, cuối cùng là cái gì lực lượng, đây chính là vạn tượng chi địa sao, thật là đáng sợ a. Một tòa nhìn thông thường đại sơn, liền nắm giữ uy lực như thế, hắn vận chuyển lớn la chân quan, đồng thời thôi động luân hồi kiếm hồn cùng với dung hợp. Nhìn phía dưới đại sơn, cái này xem xét, hắn hít sâu một hơi, đây là, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, đột nhiên đứng lên, thế nào, một bên Nhan Như Ngọc kinh ngạc, bên cạnh đỏ sậm thần long càng là hỏi, tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Trong chiến xa, những người khác cũng đều nhao nhao hiếu kỳ qua lại, Lâm Hiền nói cho chúng ta biết người, không nên động dãy núi này, một cái sơn phong đều không cần động, bằng không vô cùng hậu hoạn, người bên cạnh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là truyền lại tin tức, nói cho những cái kia minh hữu, sau đó bọn hắn mới hỏi đến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên nói, bên trong những sơn phong này tại ngủ say một chút cường giả. Không thể quấy nhiễu bọn hắn, đám người nghe xong hít sâu một hơi, có cường giả ở đây ngủ say sao? Không thể tưởng tượng nổi nha, ngoại giới, mỗi thần tộc thế gia người, cũng ở đó nghị luận. Lúc này, cổ hồn tộc sang bên này đi ra, bọn hắn đánh ra một cái xưa cũ tấm gương này ở trên bầu trời xoay tròn, cuối cùng biến lớn, phảng phất hóa thành một mảnh thương khung, mặt kính phía trên, xuất hiện vô số phù văn thần bí. Hóa thành từng đạo tia sáng, rơi về phía dưới sơn mạch, bị những ánh sáng này bao phủ sau đó, phía dưới sơn mạch vậy mà trở nên trong suốt, đám người tựa hồ, có thể thấy rõ bên trong dãy núi cảnh tượng, đám người sợ hãi thán phục, cổ hồn tộc thật đúng là hảo thủ đoạn, tấm gương này tuyệt đối là lợi hại thần binh, thậm chí có thể là một kiện tuyệt thế thần binh, đó là cái gì, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, ánh mắt của mọi người, đều từ trên gương rời đi, nhìn phía dưới sơn mạch, cái này xem xét không sao, bọn hắn một cái kích thước ra tóc tê dại. Thì ra những thứ này trong dãy núi, đều có một chút thân ảnh, mỗi một cái sơn phong bên trong đều có một đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh dường như đang ngủ say, trên người bọn họ có được cường đại thần lực, nối thành một mảnh, tạo thành từng cái pháp tắc chi đồ, đem bọn hắn vờn quanh. Những thứ này ngủ say cường giả, có hình người, cũng có yêu thú hình dạng, thậm chí, còn có một số giọt nước, một chút mây mù cùng một chút tảng đá. Đây là vật gì a? Tất cả mọi người mộng, bọn hắn phát hiện, một tòa cao tới vạn trượng bên trong dãy núi. Chỉ có một cái móng tay lớn nhỏ giọt nước, nhưng mà những giọt nước mưa này phía trên đạo văn, lít nha lít nhíp, mọi người thấy một mắt đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cơ hồ ngất, cái này cho thấy phù văn kia đại đạo khí tức, nghịch thiên đến kinh người, một giọt nước vậy mà nắm giữ như thế vô thượng đại đạo sao? Đám người không khỏi cuồng nuốt nước miếng, lúc này có người nói, đây đều là đặc thù sinh mệnh, bọn hắn cùng nhân tộc, yêu tộc không giống nhau, bọn hắn chính là có tiên thiên liền tồn tại, cùng hỗn độn cùng lúc xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này, chính là có hậu thiên. Đi qua năm tháng vô tận thời gian và tự nhiên, tích lũy hình thành, mỗi một cái cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt, có thể nói là nắm thiên địa chi lực mà thành, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều ở chỗ này ngủ say. Không nên quấy rầy bọn hắn, bằng không chúng ta chỉ sợ đều đem hôi phi yên diệt. Đi đi đi, đi nhanh lên, cái này một số người nhao nhao trở lại riêng phần mình chiến xe thần trong thuyền. Tiếp đó nhanh chóng thoát đi, không người nào dám động thủ nữa, thậm chí tiếp xuống quá trình bên trong, bọn hắn cũng chỉ dám hiếu kỳ quan sát, nhìn về phía dưới đại sơn đại hà. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không còn dám tùy ý xuất thủ, ai biết, mảnh sơn hà này bên trong nơi nào cất giấu cao thủ. Cứ như vậy, cuối cùng bọn hắn đi tới 10 thiên vực, cuối cùng, đám người thở dài một hơi, từng chiếc chiến xa lơ lửng giữa không trung, chiến xa sau khi mở ra, lần lượt từng thân ảnh bay xuống, bọn hắn dò xét một phen, phát hiện nơi này có không thiếu chỗ đã thức tỉnh, bọn hắn có thể ở đây hoạt động, bất quá, một chút lão tổ cũng là khuyên bảo người dưới tay, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, 10 thiên vực nơi này. Mặc dù nói đã thức tỉnh, thế nhưng là nơi này chính là hoang cổ thập hung địa bàn. Hoang cổ thập hung tại hoang cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy. Ai biết lần này bọn hắn thức tỉnh bao nhiêu cường giả. Cũng không cần dễ dàng quấy rầy Hào, thậm chí, có chút thần tộc còn chuẩn bị đi hoang cổ thập tộc bái phòng. Xem có thể hay không liên thủ các loại, cũng có gia tộc và môn phái, đi tới sau đó trực tiếp tìm kiếm Hồng Liên di tích tung tích. Xem ra, muốn tiên hạ thủ vi cường, thần vực bên này chiến xa cũng dừng lại, đám người nhao nhao xuống, bọn hắn chuẩn bị ở đây chỉnh đốn một phen, tiếp đó trực tiếp tiến vào Hồng Liên di tích. Cổ gia người đâu, lấy ra truyền âm phù, truyền lại tin tức, nơi này là bọn hắn phát hiện trước, cho nên bọn hắn phái người ở đây chờ đợi, chỉ là đi tới sau đó đồng thời không có thấy bọn hắn người. Cho nên phát cái tin tức triệu hoán bọn hắn, không bao lâu, một lão già tới, trên người lão giả mang thương, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy một màn này sau đó, cổ tam thông đám người sắc mặt biến đổi, hỏi, chuyện gì xảy ra, như thế nào bị thương, là cùng nơi này hoang cổ thập hung, nổi lên xung đột sao? Trưởng lão lắc đầu nói. Chúng ta biết hoang cổ thập hung đáng sợ, cho nên sẽ không tùy ý nổi lên va chạm, đả thương chúng ta một người khác hoàn toàn. Là ai? Cổ tam thông bọn hắn nghe xong vô cùng phẫn nộ, ngay cả Lâm Hiên mấy người cũng là trầm mặt. Là ai gan to bằng trời như thế? Là Vạn Sơn thần tộc. Trưởng lão kia cắn răng nói. Vạn Sơn thần tộc, đám người nghe xong sững sờ, chưa từng nghe qua cái tên này. Đây là một cái gần nhất vừa thức tỉnh thần tộc, tu luyện chính là sông núi chi lực, thuộc về thổ hệ võ giả. Bọn hắn thể phách vô cùng cường hãn, bọn hắn còn có thể liên thủ tạo thành Vạn Sơn trận pháp, dùng để trấn áp trong thiên địa tất cả. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vừa tức tỉnh thần tộc. Sau đó thì sao? Bọn hắn hỏi. Trưởng lão kia cực kỳ tức giận nói, chúng ta căn bản là không có chiêu chọc bọn hắn, là Vạn Sơn thần tộc chủ động chiêu chọc chúng ta. Hắn biết được chúng ta là cổ gia người sau đó, vậy mà muốn quan sát chúng ta cổ gia đế kinh, chúng ta tự nhiên không đồng ý. Kết quả bọn hắn vô cùng phách lối, trực tiếp động thủ muốn trấn áp chúng ta, muốn tìm kiếm trí nhớ của chúng ta, muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm hư không cổ kinh. Chúng ta đánh nhau, thật không nghĩ đến, bọn hắn bên kia cao thủ rất nhiều, lại thêm liên thủ vận dụng trận pháp, chúng ta ăn thua thiệt, thụ chút thương, vẫn còn có chuyện như vậy. Cổ tam thông bọn người nghe xong vô cùng phẫn nộ, Vạn Sơn thần tộc khinh người quá đáng, thù này nhất định muốn báo. Không tệ, bọn hắn cổ gia cũng không phải ăn chay, bọn hắn thế nhưng là thái cổ thế gia, là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ có người muốn cướp bọn hắn cổ kinh, còn đả thương trưởng lão của bọn họ, thật sự là không thể tha thứ. Bọn hắn chuẩn bị đi báo thù, những thứ khác minh hữu cũng nghĩ đi, bất quá cổ tam thông nhưng là nói đến, nhiều chút chư vị hảo ý, nhưng không dùng đến nhiều người như vậy, chúng ta cổ gia có thể ứng phó, chư vị trước tiên có thể ở đây nghỉ ngơi. Đám người nghe xong cũng không có trước khi đến, cổ gia thực lực rất mạnh, bây giờ nhiều cao thủ như vậy cùng đi, cũng không có vấn đề. Lâm Hiên cũng không có đi, bất quá hắn lại nghĩ tới một người, Vạn Sơn thần tộc, không biết cùng Vạn Sơn thần thể có quan hệ hay không. Trước đây hắn tại Huyết Thần Sơn đã từng cùng một cái Vạn Sơn thần thể chiến đấu qua. Chương 10344, Lâm Hiên tìm một cái địa phương an tĩnh, yên lặng tu luyện, hắn bây giờ chủ yếu nhất là lĩnh hội trong tay khối kia tu la phiến đá, nếu như có thể lại mở sáng chế một loại tuyệt thế thần thông, vậy hắn thực lực còn có thể đề thăng. Thần tộc khác thế gia những người kia cũng tại nhau nhau hành động, có tại thương lượng tiếp xuống kế hoạch, có nhưng là chuẩn bị tiến đánh Hồng Liên di tích, thế nhưng là tiến đánh Hồng Liên di tích thất bại, rất rõ ràng thời cơ vẫn chưa tới, nhưng cũng sắp, bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy qua mấy ngày, cổ gia bên kia lại đột nhiên truyền đến tình huống cổ tam thông bị thương. Tin tức này vừa ra, thần vực không ít người đều ngẩn ra. Cổ tam thông đó cũng là đỉnh giai thiên kiêu, thực lực rất mạnh, hắn vậy mà lại thụ thương, ai đem hắn đả thương? Chẳng lẽ là Vạn Sơn thần tộc sao? Liền tại bọn hắn thời điểm kinh ngạc, lại có một đạo tin tức truyền tới, cổ gia một cái lão tổ cũng bị thương. Lão tổ này tu vi vậy mà đạt tới tuyệt thế thần vương 28 giai, nhưng vẫn như cũ bị thương. Nhận được tin tức này thời điểm, người của thần vực một mảnh xôn xao, bọn hắn cũng không ngồi yên nữa, những đồng minh kia đều sợ ngây người. Cái này Vạn Sơn thần tộc so với bọn hắn tưởng tượng muốn mạnh a, vậy mà có thể đánh bại 28 giai lão tổ, chẳng lẽ đối phương bên kia có 30 giai cường giả sao? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, bây giờ 30 giai thần vương đã là đứng đầu, không nghĩ tới cái này Vạn Sơn thần tộc vậy mà cũng thức tỉnh loại này cấp bậc cường giả. Lâm Hiên đồng dạng cũng nghe đến tin tức, hắn nhíu mày, vung tay lên, hắn thu hồi tu la phiến đá, hắn đứng dậy chuẩn bị đi xem, những người khác cũng nghĩ theo tới, bất quá Lâm Hiên lại ngăn lại, nhiều người đi cũng vô dụng, hắn liền mang theo Nhan Như Ngọc, Diệp Vô Đảo còn có Đỏ Sậm Thần Long bọn người đi đến. Mênh mông đại sơn, bên trong có một cái sơn cốc, trong sơn cốc có hai phe thế lực giằng co, trong đó một phương thế lực, khí tức trên thân cực kỳ cường hãn, giống như từng tòa đại sơn đứng sừng sững ở chỗ đó. Chính là Vạn Sơn nhất tộc, mà đối diện hắn những người kia, nhưng là phiêu phù ở bên trong hư không, trên người có cường đại không gian lực lượng, phảng phất và toàn bộ thiên địa dung hợp, cái này một số người chính là thái cổ thế gia, cổ gia người, Bây giờ Cổ Gia người vừa sợ vừa giận, trong đám người, Cổ Tam Thông sắc mặt tái nhợt, Cổ Gia một cái khác lão tổ, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, đối diện, vang lên Vạn Sơn thần tộc thanh âm giễu cợt, ha ha ha ha, cái gì thái cổ thế gia, cũng bất quá như thế, thiên đế hậu nhân đều yếu như vậy sao, thực sự là nực cười nha, các ngươi thật sự cho các ngươi lão tổ tông mất mặt. Ta xem, các ngươi cũng đừng trông coi thiên đế cổ kinh, giao ra a, vẫn là để chúng ta tu luyện a. Đáng giận, Cổ Gia người nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị cùng đối phương liều mạng, nhưng mà lại bị các lão tổ cản lại. Có người nói, chúng ta vận dụng hư không kính, diệt bọn hắn, nhưng mà, Cổ Gia lão tổ nhưng là lắc đầu. Hư không kính là lá bài tẩy sau cùng, là sinh tử tồn vong thời điểm dùng, dù sao vận dụng lực lượng như vậy, tiêu hao quá lớn, hơn nữa đối phương cũng không tầm thường, nhất là tên kia, lai lịch càng là kinh người a. Nghĩ tới đây, lão tổ trong mắt đều mang một tia kiêng kỵ, ai, chỉ sợ lần này cần rời đi trước. Ngay tại hắn chuẩn bị dẫn người lúc rút lui, sơn cốc bên ngoài lại đi tới mấy thân ảnh, cũng là người trẻ tuổi, chính là Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên đến, để cho Cổ Gia người kinh hô lên, Lâm công tử tới, quá tốt rồi, bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên thực lực, Lâm Hiên nếu như xuất thủ, nhất định có thể đánh bại những tên ghê tởm kia. Lâm Hiên đám người đi tới sau đó, trông thấy Cổ Tam Thông bọn hắn đều bị thương, liền hỏi, chuyện gì xảy ra a? Địch nhân rất mạnh sao? Vừa nói, bọn hắn một bên dò xét đối phương, phát hiện cái này một số người, giống như cũng không có 30 giai tồn tại a. Cổ Tam Thông thở dài một tiếng, đem sự tình đi qua nói một lần, thì ra sau khi bọn họ đến, từ Cổ Tam Thông ra tay, đánh bại mấy cái Vạn Sơn thần tộc thiên kiêu, thậm chí, có một cái hoang cổ quái thai, đều thua ở Cổ Tam Thông trong tay, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, Vạn Sơn thần tộc bên kia, phái ra một cao thủ, đó là một khối đá, Cổ Tam Thông nguyên bản không để ý, dung nhập vào bên trong hư không, đi công kích đối phương, thế nhưng là tảng đá kia lại như lưu tinh bay tới, trực tiếp quán xuyên hư không, đả thương hắn nguyên thần, Cổ Tam Thông muốn tránh cũng không kịp, thậm chí hắn hư không xuyên toa đều không dùng, cứ như vậy bị thương. Kế tiếp, từ bọn hắn lão tổ ra tay, đối phó tảng đá kia, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Còn tốt, bọn hắn lão tổ trong tay có một khối bắt trước hư không kính, bằng vào tấm gương này tránh thoát nhiều lần nguy cơ, nhưng vẫn là bị triệt để chế trụ. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Diệp Vô Đạo bọn hắn đều vô cùng chấn kinh, đá gì lợi hại như vậy a? Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, hắn còn tưởng rằng là Vạn Sơn thần thể ra tay đâu. Loại này thể phách, hắn đã từng chiến đấu qua, chính xác vô cùng cường hãn, thật không nghĩ đến cũng không phải bộ dạng này. Một khối đá, hắn nhìn phía đối diện, đồng thời không có phát hiện đá gì. Cổ Tam Thông nói, hòn đá kia bị bọn hắn mời đi, bất quá chúng ta ngờ tới, hòn đá kia lai lịch lạ thường, hắn có thể trực tiếp đả thương ta nguyên thần, giống như không nhìn không gian lực lượng. Đám người nghe xong hít sâu một hơi. Lúc này, Nhan Như Ngọc tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là loại đá kia? Đá gì? Tất cả mọi người nhìn phía Nhan Như Ngọc, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc hỏi, người biết hòn đá kia lai lịch? Có chút ngờ tới, bất quá phải tận mắt nhìn đến mới được, cái này dễ xử lý. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, ta có thể để cho hòn đá kia đi ra. Sau đó hắn hướng về phía trước đi đến, nhìn thấy Lâm Hiên chạy ra, đối diện những người kia lạnh giọng nói, ngươi là ai? Ngươi là Cổ Gia mời tới cứu binh sao? Thế nhưng là chờ nhìn thấy Lâm Hiên tu vi chỉ có 3 bước thần vương thời điểm, bọn hắn cười ha ha một tiếng, tu vi như vậy, cũng dám tới trước mặt bọn hắn dương oai, thực sự là nực cười, từ đâu tới con kiến nhỏ, ta một cái tát liền có thể chụp chết. Đối diện, Vạn Sơn nhất tộc một cái thiên kiêu, đi ra, một chưởng vỗ xuống, xem ra muốn hút chết Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đưa tay phải ra, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, trong nháy mắt chém cánh tay của đối phương, cái kia thiên kiêu kêu thảm một tiếng, lùi lại. Vạn Sơn thần tộc một trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lao đến, một quyền đánh về phía Lâm Hiên, lần này, uy lực so thiên kiêu cường đại gấp mấy lần, nhưng Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, lại là ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí đem trưởng lão kia chém thành 2 khúc. Các ngươi quá yếu, để các ngươi sau lưng chỗ dựa tới, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Đối diện, Vạn Sơn thần tộc người chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt tu vi này chỉ có 3 bước thần vương người trẻ tuổi thực lực, đã vậy còn quá cường hãn, cuối cùng là thần thánh phương nào? Cũng quá đáng sợ a. Bất quá, bọn hắn đồng thời không có thỉnh chỗ dựa, sao có thể sự tình gì đều mời được đối phương a? Bọn hắn có thể giải quyết, liên thủ, mấy cái Vạn Sơn thần tộc trưởng lão, đi tới, hết thảy 9 người, mỗi người hóa thành một tòa thần sơn, bọn hắn tạo thành Vạn Sơn trận pháp, cùng một chỗ trấn áp Lâm Hiên, một cỗ sức mạnh vô thượng, đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng sau một khắc, Lâm Hiên rút kiếm, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới phảng phất bị đánh trở thành 2 nửa. 9 cái trưởng lão bay ngược ra ngoài, thân thể phá toái, toàn trường chấn kinh, Vạn Sơn thần tộc người sợ choáng váng, đây là nơi nào tới trẻ tuổi kiếm thần, vậy mà đáng sợ như thế. thụ thương những trưởng lão kia càng là hoảng sợ nói, nhanh, đi viện binh. Không bao lâu, nơi xa có một đạo hào quang sáng chói bay tới, như lưu tinh rơi vào sơn cốc, tia sáng tán đi, lại là một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Hòn đá kia bên trong truyền đến âm thanh, tại sao lại có người tới Dương Oai sao? Các ngươi Vạn Sơn thần tộc rác rưởi như vậy sao? Sự tình gì đều không giải quyết được sao? Tới, Cổ Gia người, nhìn thấy tảng đá kia thời điểm, người người nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên mấy người cũng là hướng về phía trước nhìn lại. Muốn nhìn một chút cuối cùng là thần thánh phương nào. Chương 10345, Lâm Hiên phát hiện, tảng đá kia cực kỳ bất phàm, nó phía trên hiện đầy thần bí đường vân, nối thành một mảnh, phảng phất đại đạo chi đồ, hậu phương đám người cũng tại dò xét, đây là vật gì a? Cảm giác bộ dáng rất lợi hại, đỏ sậm thần long kinh ngạc vô cùng, Nhan Như Ngọc thấy thế nhưng là hít sâu một hơi, nàng nói, không sai, quả nhiên là bọn hắn, ngươi biết đây là vật gì? Tất cả mọi người tò mò hỏi, Nhan Như Ngọc gật gật đầu, nói, đây là một loại kỳ dị thần thạch, có thể gọi hắn là đả thần thạch, hắn là hoang cổ thập hung một trong. Cái gì? Hoang cổ thập hung? Nghe nói như vậy thời điểm, đám người sững sờ, sau đó hít vào khí lạnh. Hoang cổ thập hung, bọn hắn thế nhưng là nghe xong rất nhiều lần rồi, nhất là ở đây, vẫn là hoang cổ thập hung địa bàn, chỉ có điều sau khi đi vào, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy hoang cổ thập hung, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà gặp được một cái trong đó đả thần thạch, khó trách tảng đá kia có thể xuyên qua hư không, đả thương cổ tam thông, còn có thể đánh lui Cổ Gia lão tổ, nguyên lai là hoang cổ thập hung một trong a. A, vậy mà nhận ra thân phận của ta, người tiểu cô nương này lai lịch cũng không đơn giản nha. Đối diện đả thần thạch 10 phần kiêu ngạo nói, không tệ, ta liền đến từ đả thần thạch nhất tộc, biết thân phận của ta, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dám cùng ta phản kháng, nhẹ thì đả thương ngươi thần thể, nặng thì đả diệt ngươi nguyên thần, làm sao bây giờ? Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội hoang cổ thập hung a. Ai, chỉ có thể rút lui. Cổ Tam Thông thở dài một tiếng, cái này thua thiệt bọn hắn Cổ Gia ăn chắc, về sau có cơ hội lại tìm trở về mặt mũi a. Hắn chuẩn bị dẫn người rời đi, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vạn Sơn thần tộc người nghiến răng nghiến lợi, như thế nào, chẳng lẽ nghĩ đến cái cá chết lưới rách sao? Chúng ta Cổ Gia thế nhưng là có hợp đạo vũ khí. Đối diện Cổ Gia lão tổ cũng là nổi giận, hoang cổ thập hung là mạnh, nhưng là bọn họ Cổ Gia cũng không phải dễ trêu, bọn hắn thụ thương ăn thiệt thòi cũng coi như, muốn thực sự là chọc tới bọn hắn không ngại không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng cực đạo vũ khí. Nghe được hợp đạo vũ khí bốn chữ này, Vạn Sơn thần tộc người cũng là thần sắc biến đổi, trong mắt bọn họ nổi lên một tia hoảng sợ, chẳng lẽ trên người đối phương còn mang theo hợp đạo vũ khí sao? Vậy coi như phiền toái, bọn hắn không còn dám động thủ, bất quá bọn hắn rất mau đem ánh mắt đặt ở Lâm Hiên trên thân. Tiểu tử này không có hư không chi lực, rõ ràng không phải Cổ Gia người, bọn hắn nói, các ngươi Cổ Gia có thể rời đi, thế nhưng là tiểu tử này không thể rời đi, hắn đả thương chúng ta Vạn Sơn thần tộc nhiều người như vậy. Hắn chết chắc, nơi này chính là hắn mai cốt chi địa, thỉnh đả thần thạch ra tay. Vạn Sơn thần tộc những người kia ôm quyền nói, trong hư không đả thần thạch, chiến thả ra tia sáng, trong nháy mắt đánh tới Lâm Hiên, muốn đánh xuyên Lâm Hiên thân thể, không tốt. Cổ Gia những người kia sắc mặt đại biến, công tử mau tránh ra. Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là một hồi lo nghĩ, đả thần thạch tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền rơi vào Lâm Hiên trên thân, cong một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, chung quanh hư không đều bị chấn bể. Lâm Hiên vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, đả thần thạch dồn lui ra ngoài, trên không trung lắc lư, giống như là bị chấn choáng. Một lát sau, hắn hoảng sợ nói, đây không có khả năng, người đây là cái gì thể phách? Hắn đều mộng, phải biết, bọn hắn đả thần thạch nhất tộc được xưng là hoang cổ thập hung. Đó cũng không phải là ăn chay, hắn một phát vừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi, thần binh đều có thể bị đánh xuyên nha, nhưng tiểu tử này thể phách, vậy mà lông tóc không thương, quá bất khả tư nghị, loại này thể phách cũng quá nghịch thiên a. Lâm Hiên trên thân tỏa ra băng lãnh tia sáng, hóa thành từng mảnh vảy rồng, bị đánh trúng chỗ, vảy rồng đều mờ đi một chút, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, thật mạnh a, cái này đả thần thạch tu vi không đến 30 giai. Kém chút dung chuyển hắn thần thể, chính xác đủ nghịch thiên, nhưng tiếc là, đối phương tu vi kém một chút, nếu như đối phương tu vi đến 30 giai, thật đúng là có thể làm bị thương hắn cơ thể, bất quá bây giờ đi, còn làm không được, hắn lắc đầu nói, động thủ với ta, ngươi có biết đại giới là cái gì? Nói xong, Lâm Hiên đưa tay, hướng về phía trước chộp tới, bàn tay như vuốt rồng đồng dạng, bẻ vụn hư không, bao phủ lớn thần thạch, đáng giận, đả thần thạch giận dữ, đối phương cũng dám bắt hắn, tự tìm cái chết a. Nhưng hắn cũng sợ đối phương thể phách, hắn không dám ngạnh kháng, tia sáng lóe lên, hắn như một đạo như lưu tinh né tránh Lâm Hiên bàn tay, sau đó lại giết hướng Lâm Hiên, lần này a, hắn trong hư không xuyên thẳng qua, hắn chuẩn bị đập nện Lâm Hiên nguyên thần, đả thần thạch vô cùng đáng sợ, trừ bọn họ có thể phá thần binh thần khí cùng thần thể bên ngoài. Bọn hắn còn có thể đả thương nguyên thần, thậm chí, bọn hắn còn có thể một chút lợi hại trong trận pháp xuyên thẳng qua. Có thể nói, đây là một loại cực kỳ thần kỳ tảng đá. Đương nhiên, bọn hắn đả thần thạch nhất tộc số lượng cũng không nhiều. Thần tộc khác, số lượng kia nào chỉ là thành vạn nha, có thần tộc, nắm giữ ức vạn tộc nhân, chiếm cứ rất nhiều sao cầu, nhưng đánh thần thạch nhất tộc sao? Số lượng liền vô cùng ít ỏi, tỉ như lần này, bọn hắn đã tỉnh lại mấy chục cái tộc nhân, nhưng mà mỗi một cái tộc nhân đều cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có thể dễ dàng xuyên thủng tinh thần, hủy diệt thiên địa, tiểu tử này thể phách mạnh như vậy, nguyên thần không có khả năng lại nghịch thiên như vậy đi. Hắn trực tiếp vượt qua thể phách, đánh giết nguyên thần, ngay trước đả thần thạch vọt tới, Lâm Hiên nguyên thần liền cảm nhận được một tia nguy cơ. Lâm Hiên biến sắc, cái này đả thần thạch quả nhiên đủ đáng sợ, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên đối phương liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hướng về hắn nguyên thần hung hăng đánh tới, lần này ta nhìn ngươi như thế nào cản. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nguyên thần xung quanh trong nháy mắt xuất hiện lục đạo thế giới. Tạo thành trọng trọng vòng ngự, đem đối phương bao phủ, phốc phốc phốc phốc, nháy mắt sau đó, lục đạo thế giới lại tuần tự bị xuyên thủng. Đả thần thạch nói, vô dụng, mặc kệ là thế giới hư ảo, vẫn là chân chính tinh thần thế giới, đều ngăn không được ta, ta có thể đánh nổ hết thảy. Tiểu tử, đắc tội ta, đây là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất, cho ta hôi phi yên diệt a. Đả thần thạch chỉ lát nữa là phải rơi vào Lâm Hiên nguyên thần phía trên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vận dụng thiên đạo phiến đá, cong một tiếng, đả thần thạch đụng vào thiên đạo bên trên tấm đá, khiến cho cái kia phiến đá đung đưa kịch liệt, nhưng mà phiến đá đồng thời không có bể nát, đả thần thạch lần nữa bị dồn lui ra ngoài. Hắn vô cùng kinh ngạc, gì tình huống, lại chặn, một khối phá phiến đá, vậy mà có thể ngăn cản hắn, hắn nhưng là trong thiên địa kỳ dị thần thạch a, tấm đá này lai lịch ra sao a, đả thần thạch đều mộng, đánh không nát đối phương thể phách, cũng đánh không nát trong tay đối phương một khối phiến đá sao. Nói đùa cái gì, hắn đều hoài nghi nhân sinh, mà Lâm Hiên nhưng là bàn tay tiếp ấn, thúc dục luân hồi kiếm sức mạnh, luân hồi kiếm khí hóa thành từng đạo xiềng xích, bao phủ đả thần thạch, trong nháy mắt liền đem hắn cho khốn trụ. Lăn đi, đả thần thạch kịch liệt phản kích, đánh những cái kia xiềng xích phát ra tiếng oanh minh, nhưng vô dụng, hắn không cách nào đánh nát những xiềng xích này, đây chính là luân hồi kiếm hồn sức mạnh a, làm sao lại cái dạng này, đả thần thạch đều hỏng mất, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, sức mạnh trên người như thế nào đáng sợ như vậy, như thế nào cảm giác, mỗi một loại sức mạnh đều vượt qua hắn, chỉ có thể nói, tảng đá kia chính xác khổ cực, Lâm Hiên thi triển mỗi một loại tuyệt học, đó đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đả thần thạch lại mạnh. Đối mặt lực lượng như vậy, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, nháy mắt sau đó, khối này đả thần thạch liền bị triệt để trói buộc lại. Lâm Hiên vung tay lên, đả thần thạch liền bị túm ra não hải, xuất hiện ở bên trong hư không, một khối đá, còn nghĩ đánh bại ta, thực sự là nực cười. Lâm Hiên Hiên nắm vuốt đả thần thạch, vừa cười vừa nói, chương 10.346 hoang cổ khách đến thăm. Nhân quả sức mạnh, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra. Vô cùng cường đại đả thần thạch vậy mà liền dạng này bại. Đây cũng quá bất khả tư nghị a, nhất là Vạn Sơn thần tộc người, bọn hắn phía trước nhưng cũng không biết Lâm Hiên a, bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều sợ choáng váng, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Cũng quá đáng sợ a, nhanh chóng thả đả thần thạch, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Đây chính là đả thần thạch a. Đối diện, Vạn Sơn thần tộc những người kia phản ứng lại, từng cái giống giận, đả thần thạch càng là điên cuồng gào thét. Thả ta ra, ta thế nhưng là đả thần thạch nhất tộc người, chúng ta đả thần thạch nhất tộc, thế nhưng là hoang cổ thập hung, ngươi dám trêu chọc ta a, tin hay không, ngươi đi ra không được 10 thiên vực, uy hiếp ta. Lâm Hiên nghe xong lạnh rên một tiếng, luân hồi kiếm sức mạnh bộc phát, đánh vào đả thần thạch trên thân, lập tức, đả thần thạch liền hét thảm lên, bình thường cũng là hắn đánh người khác, nhưng bây giờ thì sao, hắn cư nhiên bị đánh, quá thảm, tức chết hắn, hắn điên cuồng gào thét, thế nhưng là cũng không có tác dụng gì. Tại luân hồi thân kiếm phía trước, hắn không chịu nổi một kích, đến nỗi Vạn Sơn thần tộc uy hiếp, Lâm Hiên càng không để ý, nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, một tôn thân ảnh cao lớn vượt qua hư không mà đến. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng đáng sợ, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cổ gia đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, cỗ khí tức này quá mạnh mẽ, vượt qua 30 giai, làm sao lại cái dạng này? Cổ Tam Thông vô cùng rung động, cổ gia lão tổ cũng là tê cả da đầu, cái này quá không hợp lẽ thường. Trước mắt, phiến thiên địa này phía dưới tu vi mạnh nhất, hẳn là yêu đao thái tử, tu vi đạt tới 31 giai, trừ cái đó ra, không ai có thể siêu việt đối phương. Mặc dù nói Lâm Hiên đánh bại yêu đao thái tử, thế nhưng là chỉ nói tu vi mà nói, Lâm Hiên tu vi chỉ là ba bước thần vương, nhưng trước mắt này ra hỏa, là chuyện gì xảy ra a? tại trên tu vi, vậy mà siêu việt yêu đao thái tử, quá bất khả tư nghị a. Gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vạn Sơn thần tộc có người mạnh như vậy, thức tỉnh sao? Bọn hắn không thể tin được, dù sao Vạn Sơn thần tộc phía trước không thể nào nổi danh. Không nghĩ tới vậy mà thức tỉnh cao thủ như thế. Lâm Hiên cũng nhìn phía trước, nhìn thấy người này thời điểm, hắn sửng sốt một chút, mà đến cái này nam tử cao lớn, nhưng là lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thần tử, người rốt cuộc đã đến. Vạn Sơn thần tộc người vô cùng kích động, bọn hắn mau mau xông tới, vây quanh ở bên cạnh nam tử này. Bọn hắn chỉ về đằng trước nói, thần tử, người nhanh cứu Đả Thần Thạch, hắn bị trấn áp, tiểu tử kia quá ghê tởm, đả thương chúng ta không ít người, còn trấn áp Đả Thần Thạch, thực sự là gan to bằng trời, thỉnh thần tử ra tay đánh bại hắn. Đả Thần Thạch bị trấn áp, nghe nói như thế, tôn này thân ảnh cao lớn, gương mặt kinh ngạc, hắn cũng hướng về phía trước nhìn lại, trong nháy mắt, liền cùng Lâm Hiên ánh mắt giằng co lại với nhau. Ân, nhìn thấy Lâm Hiên dáng vẻ, tôn này thân ảnh cao lớn sửng sốt một chút, có chút quen thuộc, giống như đã gặp, ngươi là ai, vì sao muốn đối với ta Vạn Sơn thần tộc động thủ? Vì sao muốn trấn áp Đả Thần Thạch? Lâm Hiên cũng không trả lời, bất quá lông mày lại là thật chặt nhăn lại, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, là đối phương a. Hắn nhận biết trước mắt cái này cao lớn nam tử, thậm chí còn cùng đối phương chiến đấu qua, trước mắt nam tử này, chính là Vạn Sơn thần thể, hắn trước kia, vượt qua thời gian trường hà, trở lại hoang cổ thời kỳ, tiến vào huyết thần sơn, đã từng cùng không thiếu cái thời đại kia thiên kiêu chiến đấu qua. Lúc đó, cái này Vạn Sơn thần thể cũng tại, không nghĩ tới hôm nay vô tận tuế nguyệt sau đó, ở thời đại này, Lâm Hiên lại gặp được đối phương, nhìn đối phương tu vi, hẳn là tại huyết thần sơn sau đó không bao lâu, liền bị phong ấn ngủ say, tiểu tử. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, nhanh chóng thả Đả Thần Thạch, cao lớn nam tử quát lạnh một tiếng, sau đó, hắn một trường vỗ hướng về phía Lâm Hiên, bàn tay này liền như là vạn cổ như núi lớn, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng rơi xuống, không tốt, Cổ Gia, Nhan Như Ngọc bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, gia hỏa này, thế nhưng là so yêu đao thái tử còn muốn lợi hại hơn a. Bọn hắn đều không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên thi triển nghịch thiên kiếm đạo, một kiếm chém về phía trước, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, bàn tay lớn kia trưởng bị chặn, Lâm Hiên lại bị chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước. Ân, vậy mà có thể ngăn cản. Vạn Sơn thần tử vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, hắn cư nhiên bị đẩy lui, lực lượng của đối phương thật đúng là đủ mạnh a, đây chính là 33 giai cường giả sao? Nếu như không thi triển loại kia siêu cấp lá bài tẩy mà nói, gia hỏa này do yêu đao thái tử mạnh quá nhiều, không biết lúc đó huyết thần trên núi những thứ khác quái thai bây giờ có hay không thức tỉnh. Lâm Hiên nghĩ tới những thứ khác, những cái kia thần thể, trong đó có mấy cái thần thể dị thường đáng sợ, tỉ như thần thể bên trong vương thể, trừ cái đó ra còn có hai tên gia hỏa thực lực càng thêm nghịch thiên, một cái là ngạc tổ một mạch Long Ngạc, một cái khác chính là nhân hoàng thể. Nếu như hai người này thức tỉnh mà nói, thực lực hẳn là càng mạnh hơn a. Chỉ là phía trước vì cái gì chưa từng nghe qua những người này tin tức đâu, chẳng lẽ bọn hắn là gần nhất thức tỉnh sao? Nhưng thiên địa lực lượng gần nhất cũng không có tăng lên trên diện rộng a. Lâm Hiên có chút không rõ ràng cho lắm, hắn còn không biết cái này một số người đều biết thức tỉnh, mà nguyên nhân cũng là bởi vì hắn trở lại quá khứ cải biến đi qua, từ đó ảnh hưởng đến bây giờ, đến nỗi cái này một số người sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu phiền phức cùng nguy hiểm, đó chính là nói sau. Bây giờ Lâm Hiên đối mặt Vạn Sơn thần tử, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, đối diện Vạn Sơn thần tử lạnh rên một tiếng, trên thân sức mạnh bộc phát, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền đến hai đạo tiếng xé gió, sau đó hai khối tảng đá tuần tự bay tới. Cái này hai khối tảng đá cũng không lớn, có sách vở lớn như vậy, bọn hắn phía trên hiện đầy thần văn, khí tức kia phi thường cường hãn, không sai biệt lắm đạt tới tuyệt thế thần vương 30 giai. Cái này cũng là hai khối Đả Thần Thạch. Đại ca, cứu ta! Bị Lâm Hiên trấn áp Đả Thần Thạch, lập tức liền kinh hô lên. Mới tới hai khối Đả Thần Thạch, nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt liền nổi giận, dám trấn áp bọn hắn bộ tộc này người, không biết sống chết, liền xem như Vạn Sơn thần tử, tại trước mặt bọn hắn đều phải cung kính vạn phần. Giết! Hai người gào thét một tiếng, như hai đạo lưu tinh, giết hướng Lâm Hiên, một cái chuẩn bị tiến đánh cơ thể của Lâm Hiên, một cái chuẩn bị tiến đánh Lâm Hiên nguyên thần. Hai người kia thực lực, so trước đó khối này Đả Thần Thạch, muốn mạnh nhiều lắm, thậm chí, lực lượng kia đều không kém gì Vạn Sơn thần thể. Xem ra, Đả Thần Thạch xem như hoang cổ thập hung nhất tộc, là có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Lâm Hiên cũng cảm nhận được nguy cơ, hắn chuẩn bị thôi động Thiên Hạ hai kiếm sức mạnh, bất quá lúc này, xung quanh hắn hư không lại là nổi lên gợn sóng, hai khối Đả Thần Thạch tiến vào hắn phụ cận thời điểm, liền phảng phất tiến vào vũng bùn đồng dạng, gần trong gang tấc, nhưng căn bản không cách nào làm bị thương hắn. Cùng lúc đó, tại Lâm Hiên Hiên sau lưng, một mặt cổ lão tấm gương nở rộ tia sáng, đáng sợ hư không chi lực, giống như Uông Dương Đại Hải bao phủ mà ra, đó là siêu việt hết thảy sức mạnh, là hợp đạo sức mạnh. Chỉ nghe cổ gia lão tổ nói, các ngươi động thủ lần nữa mà nói, cũng đừng trách chúng ta thôi động hợp đạo vũ khí. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, ngay cả hai khối đả thần thạch cũng là vạn phần hoảng sợ. Chương 10347 đánh lén Lâm Hiên. Một cây cỏ chạm thế giới, hư không cảnh sức mạnh rơi xuống đi ra, bao phủ không gian phụ cận, nhưng mà cũng không có hướng về những địa phương khác khuếch tán. Rất rõ ràng, cổ gia người cũng tại khắc chế, bọn hắn không muốn kinh động hoang cổ thập hung, ai biết những thứ này gia tộc cổ xưa, có hay không thức tỉnh một chút lão quái vật. Nếu như thức tỉnh mà nói, coi như bọn hắn cầm hư không kính, cũng ngăn không được a. Cho nên hắn chỉ là khốn trụ cái này hai khối đả thần thạch. Cổ gia trên thân mọi người sức mạnh, toàn bộ tràn vào trong đến cái gương này, tấm gương kia thần phục giống như một tôn chúa tể, nhìn xuống thương sinh, dừng tay cho ta, Vạn Sơn thần tử quát lạnh một tiếng, ngươi muốn cùng đả thần thạch nhất tộc, khai chiến sao, coi như ngươi có hợp đạo vũ khí, nhưng nơi này dù sao cũng là hoang cổ thập hung địa bàn. Thật động thủ, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Hừ, Cổ Tam thông lạnh rên một tiếng, chúng ta cổ gia cũng không muốn động thủ, nhưng các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, bằng không, chúng ta thật sự không tiếc bất cứ giá nào, thôi động hư không kính. Hảo, Vạn Sơn thần tử nói, chúng ta đi, bất quá, các ngươi phải thả tất cả đả thần thạch, không có vấn đề. Cổ Tam thông gật gật đầu, sau đó lại cho Lâm Hiên truyền âm, Lâm huynh, thả bọn hắn a, chúng ta bây giờ còn chưa thích hợp cùng bọn hắn khai chiến. Ta đã biết, Lâm Hiên cũng không có tiếp tục động thủ, dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải đả thần thạch, mà là sạch tâm liên, bây giờ còn chưa có tiến vào cổ di tích. Cũng không cần thiết ra tay đánh nhau, huống chi, ở đây ngoại trừ đả thần thạch cùng Vạn Sơn thần tộc. Còn có những thứ khác cường giả, vạn nhất để cho những người kia ngồi tu ngư ông thủ lợi. Vậy coi như không xong, nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, trong tay khối kia đả thần thạch, bay ra ngoài, đồng thời đâu, trên người đối phương luân hồi xiềng xích, cũng là nhanh chóng tiêu thất. Khối này đả thần thạch thu được tự do, trong nháy mắt bay về phía phương xa, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cũng thối lui đến cổ gia đám người trong đội ngũ, phía trước hư không lăn lộn. Sức mạnh hư không, chậm rãi tiêu thất, mặt khác hai khối đả thần thạch, từ trong hư không trốn thoát, bọn hắn cũng trở về Vạn Sơn thần tử bên này, song phương giằng co, cuối cùng, Vạn Sơn thần tử cắn răng phất tay, nói, chúng ta đi, hắn mang người rời đi, tiểu tử, ngươi chờ, cái kia một khối đả thần thạch, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, cuối cùng đã đi, cổ gia người thở dài một hơi, bọn hắn nhanh chóng thu hồi hư không kính, từng cái sắc mặt tái nhợt, đối bọn hắn tới nói. Hư không kính là lá bài tẩy sau cùng, một khi vận dụng mà nói, đối bọn hắn tiêu hao lớn vô cùng, còn tốt, vừa rồi dọa lui đối phương, muốn thật đánh nhau, cuối cùng ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định, dù sao đây là đả thần thạch nhất tộc địa bàn, vạn nhất đi ra mấy cái đứng đầu đả thần thạch, vậy bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, chúng ta cũng đi thôi, đám người rời đi, không bao lâu, liền cùng thần vực minh hữu hội hợp, đem lúc trước sự tình nói một lần, những đồng minh kia cũng là kinh ngạc vô cùng, vừa tới. Bọn hắn chấn kinh tại Vạn Sơn thần tộc bên kia, vậy mà ra một cái 33 giai thần vương, tu vi này áp đảo tất cả mọi người phía trên a. Trúc Long Vương nói, tại sao có thể có người mạnh như vậy thức tỉnh đâu? Trong khoảng thời gian này ta đi chung quanh dò xét, phát hiện tới những người này, tu vi cao nhất cũng chỉ là 30 giai, không có vượt qua 30 giai, thật không nghĩ đến bây giờ, ra một cái 33 giai, quá bất khả tư nghị, cái này so với yêu đao thái tử tu vi còn cao a. Tại sao sẽ chết như vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên không có giảng giải cái gì, bất quá hắn có một loại cảm giác, giống như chuyện này cùng hắn có liên quan, bất quá, trước mắt chỉ xuất một cái Vạn Sơn thần tử, cho nên hắn cũng không dám xác định, có phải là hắn hay không phỏng đoán cái dạng kia. Hắn nói, một cái Vạn Sơn thần tử còn có thể ứng phó, bất quá đả thần thạch nhất tộc tình huống không dễ làm. Bọn hắn hẳn là cùng Vạn Sơn thần tử liên thủ, không biết, bọn hắn bên kia thức tỉnh bao nhiêu cường giả. Nghe nói như thế, đám người cũng là nhíu mày, không nghĩ tới, vừa tới ở đây còn không có nhìn thấy bảo vật đâu. Liền cùng hoang cổ thập hung một trong đả thần thạch, tiếp nhận ân oán, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể nghĩ đối sách, thời gian kế tiếp đâu, bọn hắn vừa nghĩ đối sách, vừa tiếp tục chờ đợi cổ di tích mở ra, Lâm Hiên tìm một cái địa phương an tĩnh, lấy ra tu la phiến đá, yên lặng lĩnh hội, bây giờ vừa có thời gian, Lâm Hiên liền lĩnh hội tu la phiến đá, bất quá tiến triển cũng không phải rất nhanh, dù sao đây là thiên đế phiến đá, trước đây hắn lĩnh hội thiên đạo phiến đá. Cũng là tìm hiểu hết mấy vạn năm, chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng không biện pháp lĩnh hội tu la phiến đá, bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không từ bỏ, dù sao một khi ngộ ra, hắn sẽ thu được một loại siêu cấp đại thần thông, lúc trước hắn tìm hiểu lớn la chân quan, thế nhưng là giúp hắn không thiếu đại ân. Lâm Hiên vận chuyển luân hồi cổ kinh, trên người tu la chi lực hiện ra, hắn liền phảng phất hóa thân thành một tôn trẻ tuổi tu la. Cẩn thận thể ngộ trên phiến đá sức mạnh, bốn phía tĩnh lặng, vô cùng yên tĩnh, nhưng đột nhiên, có một cỗ lực lượng từ đằng xa lan tràn tới, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên phụ cận, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, phảng phất muốn bị người trưởng khống đồng dạng. Người nào, tự tìm cái chết. Lâm Hiên vô cùng phẫn nộ, có người dám đánh lén hắn, không biết sống chết. Luân hồi chi lực bộc phát, trong nháy mắt chặn cỗ này nguyên thần chi lực. Đồng thời, Lâm Hiên xoay người lại, trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Đại La chân quan nhìn xuyên thiên địa, hắn nhìn thấy ở xa xa trong bóng tối, có một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia rất là mơ hồ, mặc áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, mới nhìn đến đối phương trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một đạo kiếm quang, bổ ra hư không, vọt tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới người áo đen kia trước mặt. Lâm Hiên một chưởng nhô ra, kiếm khí màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một phương Bắc Minh chi hải, bao phủ đối phương. Cái kia băng lãnh khí tức trong nháy mắt để cho đối phương hóa thành một bộ băng điêu, nhưng nháy mắt sau đó, băng điêu phá toái, hắc bào nhân vậy mà giết đi ra. Đồng thời còn có một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, thật mạnh kiếm đạo sức mạnh, nhưng như thế nào không phải chín diệp kiếm, nơi này có người kiếm đạo so cửu diệp kiếm còn mạnh hơn sao? Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Đang khi nói chuyện, cái này áo bào đen vô căn cứ lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong Bắc Minh chi hải, biển cả lăn lộn, chấn động tứ phương, thế nhưng là không có thân ảnh của đối phương. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, người này thật quỷ dị a. Hắn lần nữa thi triển lớn La chân quan, tìm kiếm tứ phương, rất nhanh vừa tìm được thân ảnh của đối phương. Lần này, hắn thúc dục hư không kiếm đạo, lắc mình mấy cái, liền đi tới trước mặt đối phương, lại là một kiếm đánh xuống, hư không nứt ra, vô số đạo vết nứt không gian giết hướng đối phương. Loại thứ hai kiếm đạo, người áo đen kia vô cùng kinh ngạc, hắn nhanh chóng né tránh, vậy mà né tránh hư không kiếm đạo. Bất quá lúc này, hai loại khác kiếm đạo đồng dạng bạo phát ra, đánh tới hắc bào nhân. Bốn loại kiếm đạo cùng một chỗ bộc phát, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, những thứ này kiếm đạo tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, trong nháy mắt đem hắc bào nhân cho bao phủ. Kiếm đạo chi lực mạnh như vậy, thật đúng là khiến người ngoài ý, xem ra chỉ có thể vận dụng cái loại thủ đoạn này. Hắc bào nhân nói nhỏ một tiếng, sau đó bàn tay kết ấn, hắn lạnh giọng quát lên, ra đi. Trong nháy mắt, từ đằng xa trong núi lớn bay ra ngoài một thân ảnh. Đây là một cây cỏ, phía trên mọc ra vài miếng lá cây, mỗi một cái lá cây đều vô cùng sắc bén như thần kiếm, nó hướng về Lâm Hiên kiếm đạo thế giới chém tới, lại một kiếm bổ ra kiếm đạo thế giới. Chương 10348, Lâm Hiên hình thành kiếm đạo thế giới, bị một kiếm bổ ra. Hắc bào nhân trong nháy mắt vọt ra, thân hình hắn nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng không có đuổi theo hắn, đứng tại chỗ, lông mày thật chặt nhăn lại. Vừa rồi một kiếm kia thật là đáng sợ, phía trên kiếm đạo chi lực rất sắc bén. Nói thật, Lâm Hiên phía trước không có ở trên người những người khác gặp qua mạnh mẽ như vậy kiếm đạo. Càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, đánh ra loại kiếm đạo này lại là một cây cỏ. Đây là cỏ gì, cũng quá nghịch thiên a. Còn có, người áo đen kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn động thủ với hắn? Phía trước hắn cho là, đánh lén hắn lại là đả thần thạch nhất tộc người. Thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, căn bản không phải cái dạng này. Ngay tại Lâm Hiên tự hỏi thời điểm, chung quanh lại có mấy đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, Nhan Như Ngọc, Trúc Long Vương bọn người tuần tự đến, bọn hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, vừa rồi nơi này có chiến đấu, nơi xa còn có càng nhiều minh hữu chạy đến. Lâm Hiên nói, quả thật có chiến đấu, vừa rồi có người đánh lén ta. Hắn đem lúc trước sự tình nói một lần, đám người nghe xong vô cùng kinh ngạc, có người dám đánh lén Lâm Hiên, gan to bằng trời a. Bọn hắn tưởng rằng đả thần thạch nhất tộc, thế nhưng là chờ Lâm Hiên giảng thuật đến thời điểm sau cùng, bọn hắn mới phát hiện giống như không phải đả thần thạch nhất tộc. Một cái hắc bào nhân thần bí, lại thêm một cây cỏ, cái này tổ hợp quá bất khả tư nghị, nhất là cái kia một cây cỏ kiếm ý, vô cùng đáng sợ. Nhan Như Ngọc nghe xong tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng nói, chẳng lẽ là chín diệp kiếm, cửu diệp kiếm? Đám người nghe xong sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, lại là hoang cổ thập hung. Nhan Như Ý gật gật đầu, nói, không tệ, hoang cổ thập hung một trong, cửu diệp kiếm nhất tộc, trời sinh liền nắm giữ cường đại kiếm đạo chi lực, danh xưng một cây cỏ có thể chạm tinh thần. Từ vừa rồi tự thuật đến xem, đúng là cửu diệp kiếm nhất tộc người, bọn hắn tại sao lại công kích Lâm Hiên đâu? Đám người không hiểu, chẳng lẽ cửu diệp kiếm nhất tộc cùng đả thần thạch nhất tộc là minh hữu? Hẳn không phải là. Nhan Như Ngọc lắc đầu, hoang cổ thập hung hết sức bá đạo tự ngạo, bọn hắn rất ít liên thủ, cũng là riêng phần mình chiến thắng. Lúc này, Lâm Hiên cũng là nói, hẳn không phải là liên thủ, người áo đen kia công kích ta thời điểm còn một bộ dáng kinh ngạc, giống như phát hiện ta không phải là cửu diệp kiếm nhất tộc. chẳng lẽ mục tiêu của hắn là Cửu Diệp kiếm nhất tộc? Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, đám người choáng váng, liền Nhan Như Ngọc cũng là hít sâu một hơi, mục tiêu của đối phương lại là Hoang Cổ Thập Hung, đây là thần thánh phương nào, cũng quá gan to bằng trời đi. Lâm Hiên nói, kế tiếp cẩn thận một chút a, ta luôn cảm giác lần này tới cao thủ vô cùng nhiều. Hơn nữa có một số người, phía trước tại trong chư thiên vạn giới đồng thời không có xuất hiện qua. Bọn họ đều là một chút ngọa hổ tàng long một dạng cao thủ. Gặp phải dạng này người, nhất thiết phải cẩn thận, còn có, từ giờ trở đi, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Biết, đám người gật gật đầu, bọn hắn đều cảm nhận được một tia áp lực. Kế tiếp, bọn hắn trở về tiếp tục chờ chờ, cứ như vậy lại qua một tháng. Trong thời gian này, lần lượt có cao thủ từ chư thiên vạn giới chạy đến, rơi vào trong phiến khu vực này, khiến cho cái này 10 thiên vực càng ngày càng náo nhiệt. Cuối cùng, sau một tháng, Hồng Liên di tích mở ra, tất cả mọi người đều kích động, bọn hắn nhao nhao đứng lên, hướng về phía trước phóng đi, chỉ thấy phía trước, có một tòa núi lớn, giờ phút này tòa núi lớn đang tại nứt ra, trong núi có ánh sáng màu lửa đỏ mang nổi lên, đó là từng mảnh thần hỏa, bọn hắn bao phủ thiên địa, chiếu rọi vạn cổ, cái kia khí tức nóng bỏng, để cho thiên địa vì đó oanh minh, đám người thân thể cũng run rẩy lên, thật là đáng sợ thần hỏa chi lực a. Rất nhiều cường giả nhóm cảm khái vạn phần, tại này cổ lực lượng trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé vô cùng, ngọn núi lớn kia không ngừng nứt ra, bên trong hỏa hồng tia sáng càng ngày càng mạnh, những cái kia ánh sáng màu lửa đỏ mang, hóa thành từng đóa cánh hoa, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đóa cực lớn hồng liên, đang chậm rãi mở ra, mà ở mảnh này thần hỏa bên trong, nhưng là xuất hiện một cái cổ lão di tích, cái này di tích phía trên còn quấn ngập trời đại đạo xiềng xích. Đó là hỏa diễm thần liên, mỗi một đạo thần liên phảng phất đều có thể đi ngang qua vạn cổ, xuất hiện, Hồng Liên di tích, thật sự xuất hiện, đám người vô cùng kích động, bất quá lúc này, cũng không người dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn phải đợi lấy phía trước năng lượng, triệt để bình ổn lại mới có thể đi vào, thừa dịp lúc này, Lâm Hiên bọn hắn hiếu kỳ dò xét bốn phía, phát hiện người tới vô cùng nhiều, các đại thần tộc đều có đến, trừ cái đó ra, còn có một số bọn hắn chưa từng thấy tồn tại, đột nhiên vào lúc này, quần sơn đung đưa, một đám thân ảnh cao lớn vượt qua sơn mạch mà đến. Trên người bọn họ sức mạnh vô cùng cường hoành, để cho vô số người kinh hô, nhất là phía trước nhất một cái tuổi trẻ nam tử, phảng phất càng là áp đảo cao hơn hết, gì tình huống, trên cái người này khí tức thật mạnh, hắn là ai, đám người nhao nhao nhìn lại, chờ nhìn thấy người kia, nắm giữ 33 giai tu vi thời điểm, bọn hắn cơ hồ dọa ngất đi qua, tu vi như vậy, hoàn toàn siêu việt bọn hắn a, các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta là Vạn Sơn thần tộc người, đây là chúng ta Vạn Sơn thần tử, cảm nhận được chúng ta thần tử sức mạnh sao? Các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên cái này Hồng Liên di tích các ngươi hay là buông tha đi. Vạn Sơn thần tộc tiếng người khí hết sức phách lối, tựa hồ hoàn toàn không có đem thiên hạ đám người để vào mắt. Bất quá bọn hắn quả thật có tư cách phách lối, bởi vì cái này Vạn Sơn thần tử khí tức quá mạnh mẽ. Đáng giận, khinh người quá đáng, đáng chết, tại sao sẽ chết như vậy? Tu vi của hắn tại sao sẽ như thế cao? Hắn lại mạnh cũng là một người, chúng ta nhiều như vậy thần tộc liên thủ lại, tại sao phải sợ hắn sao? Có người hoảng sợ, có người tuyệt vọng, cũng có người không phục, liên thủ, chỉ bằng các ngươi, Vạn Sơn thần tử lạnh rên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, lập tức đất rung núi chuyển, không ít người, phun máu phè phè, ha ha ha, Vạn Sơn thần tử khinh thường cười lạnh, một đám phế vật, số lượng nhiều hơn nữa cũng là sâu kiến, có thể nào cùng chân long chống lại, đám người xôn xao, mang theo tuyệt vọng, thần vực bên này không ít người cũng là cắn răng nói, gia hỏa này thật đúng là đủ phách lối a, tiểu tử, muốn hay không bây giờ liền động thủ, diệt hắn nha, đỏ sậm thần long đề nghị. Lâm Hiên lắc đầu, vừa muốn nói gì, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ đằng xa truyền đến một mảnh, hào quang sáng chói, những ánh sáng kia như điện chớp, trong nháy mắt giết đến trước mặt mọi người, sau đó mới là, oanh minh một dạng tiếng sấm, lại là tình huống gì? Đám người kinh hô ngẩng đầu nhìn lại, sau đó, bọn hắn trông thấy lần lượt từng thân ảnh đứng tại trên trời cao. Những thứ này trên thân người đều còn quấn lôi đình, đều mang tựa là hủy diệt sức mạnh, là lôi đình thần tộc người, bọn hắn cũng thức tỉnh sao? Có người kinh hô lên, lôi thần tộc, cái này cũng là một cái đáng sợ thần tộc, bọn hắn trưởng khống lôi đình chi lực, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa nắm giữ tựa là hủy diệt sức mạnh, có thể nói, hết sức cường đại, chỉ có điều phía trước một mực tại ngủ say, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng thức tỉnh, cái này khiến đám người liên tục chấn kinh, lôi đình thần tộc người, đứng tại cửu thiên chi thượng, nhìn xuống phía dưới, cái này khiến Vạn Sơn thần tộc người vô cùng bất mãn. Bọn hắn hừ lạnh nói, lôi đình thần tộc lại như thế nào, lăn xuống đi. Dám khiêu chiến ta lôi đình thần tộc. Trên bầu trời có một cái thân hình thon dài nam tử đi ra, ánh mắt của hắn như điện chớp phá toái hư không, trong nháy mắt để cho Vạn Sơn thần tộc người sụp đổ thổ huyết. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô lên, lại là một cỗ sức mạnh siêu phàm, cái này cũng là một cái 33 giai tuyệt thế thần vương. Thương Thiên Nha, Lôi Đình thần tộc cũng có loại này cấp bậc cao thủ thức tỉnh sao? Chương 10349, trên bầu trời cái kia thân hình thon dài nam tử, trên người Lôi Đình chi lực cực kỳ đáng sợ, giống như uông dương đại hải, bao phủ tứ phương, hắn mi tâm còn có Lôi Đình ký hiệu đang lóe lên. Hắn đồng dạng là một cái 33 giai cường đại thần vương. Lôi Đình thần tử, ngươi cũng thức tỉnh, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, phía dưới Vạn Sơn thần tử, sắc mặt âm trầm vô cùng, ngươi cũng có thể thức tỉnh, ta vì cái gì không thể? Lôi Đình thần tử nhìn về phía dưới, nói, có ta ở đây, cái này Hồng Liên trong di tích truyền thừa là ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ, mang theo tộc nhân rời đi a. Nằm mơ giữa ban ngày, Vạn Sơn thần tử lạnh rên một tiếng, đều nghe đồn lấy mặt Hồng Liên trong di tích có đế thuật tồn tại. Mục tiêu của hắn cũng chính là loại này vô thượng đế thuật. Hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho người, phải không? Đến lúc đó ngươi gặp phải ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lôi Đình thần tử ngạo nghễ nói, chung quanh những người kia đều thấy choáng, không nghĩ tới hai cái này thần tử lại còn nhận biết. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn là khiếp sợ nhất người, bởi vì cái này Lôi Đình thần tử, hắn cũng nhận biết, cái này đồng dạng là trước kia, huyết thần trong núi hoang cổ quái thai, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng thức tỉnh. Nhưng mà, để cho hắn càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau, bởi vì kế tiếp, lần lượt lại có mấy cái thế lực tới, đồng dạng là cổ lão thần tộc, đồng dạng là vừa mới thức tỉnh, hơn nữa những thứ này trong thần tộc, đều có một tôn cường đại hoang cổ quái thai, tu vi đều tại 33 giai, làm sao sẽ nhiều như vậy? Cái này khiến chung quanh những thần tộc kia đều hỏng mất. Đối mặt cao thủ như vậy, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a, mà mấy cái này hoang cổ quái thai, lẫn nhau căm thù, rất rõ ràng, bọn hắn tại hoang cổ thời kỳ chính là đối thủ. Bây giờ thức tỉnh sau đó, bọn hắn vẫn là đối thủ, thật đúng là náo nhiệt nha, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều thức tỉnh. Ngay lúc này, bầu trời tối lại, đầy trời tinh quang nở rộ, một viên sao băng từ đằng xa bay tới, mỗi một quả lưu tinh bên trong, đều có một thân ảnh, ở trong đó, có một quả hàng tinh càng thêm đáng sợ, cái kia trong hàng tinh, có một cái thần vũ nam tử, trên người hắn khí tức bao phủ chư thiên, vậy mà vượt qua Vạn Sơn thần tử bọn người, đám người thân thể run rẩy. Đều nhanh hỏng mất, liền Vạn Sơn thần tử các loại hoang cổ quái thai, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn gắt gao tập trung vào viên kia hàng tinh trôi nổi ở trong hư không, từ bên trong đi tới một tôn thần vũ nam tử, trên người hắn tinh quang nở rộ, trên người tu vi càng là đáng sợ, vậy mà đạt tới 35 giai, vượt xa Vạn Sơn thần tử các loại hoang cổ quái thai. Đám người mắt trợn tròn, còn có nhân vật càng đáng sợ tới sao? Xong, vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng, phía trước bọn hắn còn nghĩ tranh đoạt đế thuật đâu, bây giờ xem ra căn bản là không thể nào. Tinh thần vương thể, ngươi vậy mà cũng thức tỉnh. Vạn Sơn thần tử nghiến răng nghiến lợi, những thứ khác mấy cái hoang cổ quái thai cũng là như lâm đại địch. Trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi được xưng là tinh thần vương, đối phương cũng là một tôn hoang cổ quái thai, bất quá huyết mạch so với bọn hắn càng đáng sợ hơn. Đối phương tu luyện không chỉ có là thần thể, mà lại là thần thể bên trong vương giả, được xưng là vương thể. Trước kia đối phương liền dẫn đầu bọn hắn một đầu, bây giờ thức tỉnh sau đó, tu vi của đối phương vẫn như cũ mạnh hơn bọn họ. Đáng giận, cái này khiến những thứ khác quái thai nghiến răng nghiến lợi. Có dạng này người tồn tại, bọn hắn muốn cướp được đế thuật, đoán chừng không có gì cơ hội, trừ phi là liên thủ. Nghĩ tới đây, mấy cái hoang cổ quái thai lẫn nhau đối mặt, tựa hồ có liên thủ dự định, nhưng vào lúc này, một phương khác hư không phát ra tiếng oanh minh, một cỗ nóng bỏng hỏa diễm khí tức cuốn tới, đám người còn tưởng rằng là phía trước Hồng Liên di tích bạo phát đâu, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện không phải. Đây không phải Hồng Liên chi hỏa, mà là một loại khác hỏa diễm, chí cương chí dương, phảng phất từng khỏa thái dương lơ lửng trong hư không, là Thiên Dương thần tộc người, vô số người kinh hô lên, Thiên Dương thần tộc người cũng có chút choáng váng, bọn hắn kỳ thực là nhóm đầu tiên đến nơi này, vì cái gì còn có tộc nhân đến đây đâu? Từ đầy trời trong mặt trời, đi tới một thân ảnh, một người mặc thái dương chiến giáp nam tử, một mái tóc vàng óng theo gió bay múa, tại hắn mi tâm có một cái hỏa diễm thần phù, trên người hắn khí tức cũng rất mạnh, cũng đạt tới 35 giai. Sự xuất hiện của hắn để cho vô số người chấn kinh. Thiên Dương thần tộc người cũng phủ, đột nhiên vào lúc này, một cái lão tổ kích động nói, Thiên Dương Vương, ngươi cũng thức tỉnh sao? Cái này sao có thể? Căn cứ vào suy đoán của bọn hắn, Thiên Dương Vương không có khả năng ở thời điểm này thức tỉnh. Hẳn là sẽ tại lần sau thiên địa lực lượng khôi phục. Hay là lần sau nữa, thật không nghĩ đến, đối phương lại vào lúc này thức tỉnh, quá bất khả tư nghị, cũng quá tốt, Thiên Dương thần tộc người vô cùng kích động, bọn hắn đều vọt tới, gương mặt cuồng hỉ. Còn lại mấy cái bên kia người nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời lại vô cùng hâm mộ, Thiên Dương thần tộc bên kia, cũng có một cái vương thể thức tỉnh, ngày đó Dương thần tộc lần này, sợ rằng phải chiếm đoạt tiên cơ, có khả năng đoạt được đế thuật, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì tộc ta bên trong không có vương thể thức tỉnh? Có cường đại thần tộc không cam tâm, bởi vì bọn hắn cảm giác, nội tình của bọn họ cũng không giống như Thiên Dương thần tộc yếu nha. Vì cái gì Thiên Dương thần tộc vận khí hảo như vậy? Thần vực bên này đồng dạng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Phía trước chỉ có Vạn Sơn thần tộc thời điểm, bọn hắn cũng không phải rất để ý, bởi vì lấy Lâm Hiên thực lực cùng át chủ bài, nhất định có thể đánh thắng được. Nhưng mà phía sau xuất hiện Lôi Đình thần tử, lại xuất hiện mấy cái quái thai, cái này khiến bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà bọn hắn cảm thấy, bọn hắn vẫn có thể liều mạng một cái, nhưng khi Tinh Thần Vương thể cùng Thiên Dương Vương thể xuất hiện, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng. Nhiều cường giả như vậy tại, coi như bọn hắn thật có át chủ bài, thật có hợp đạo vũ khí, cũng không nhất định là đối thủ, địch nhân quá nhiều, mà bọn hắn sức mạnh có hạn, lại nói, ai biết những thiên tài này trong tay, có cái gì lợi hại át chủ bài, vạn nhất cũng có một chút siêu giai thần binh, vậy coi như phiền toái. Lâm Hiền lông mày càng là thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện cái này một số người hắn đều nhận biết. Đều là năm đó, tại Huyết Thần Sơn những cái kia thiên kiêu, thậm chí trong đó không thiếu, hắn đều chiến đấu qua, trước kia, hắn đem bọn hắn đánh bại. Thế nhưng là lúc kia, những người này tu vi đều tại 30 giai trong vòng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tu vi so với phía trước mạnh nhiều lắm. Cái này một số người, tại sao lại ở thời điểm này cùng một chỗ thức tỉnh? Có phải hay không cùng ta trở lại quá khứ có liên quan? Lâm Hiên bây giờ vô cùng hoài nghi, dưới tình huống bình thường, nếu như 35 giai loại cao thủ này thức tỉnh, cái kia mỗi thần tộc hẳn là tất cả sẽ xuất hiện. Bọn hắn thần vực bên này, chắc cũng sẽ có cao thủ xuất hiện, nhưng tình huống hiện thật đâu? Tuyệt đại bộ phận thần tộc không có. Chỉ có Lâm Hiên nhận biết mấy người kia thức tỉnh, đây nhất định cùng hắn có liên quan a. Vậy nếu như là như vậy, Long Ngạc cùng Nhân Hoàng lĩnh hội sẽ không cũng thức tỉnh? Có thể hay không cũng tới? Vậy cái này hai tên gia hỏa thực lực, phải mạnh đến cái tình trạng gì? Lâm Hiên không rõ ràng, dù sao, hai người kia là so vương thể còn mạnh hơn tồn tại. Nếu như hai người này cũng tới mà nói, tình huống kia có thể phiền toái. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nơi xa lại truyền tới tiếng oanh minh, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, từng tôn quái vật khổng lồ, giống như sơn mạch từ đằng xa bay tới, nương theo mà đến, còn có một cỗ siêu cường khí tức, cỗ khí tức kia, tựa hồ so hai đại vương thể còn muốn đáng sợ. Là ai tới? Đám người tuyệt vọng, liền ngay cả những thứ kia hoang cổ quái thai nhóm, cũng là tê cả da đầu, thậm chí Tinh Thần Vương cùng Thiên Dương Vương hai người, cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn đều quay đầu nhìn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.